Cực phẩm cuồng thiếu, chương 895, tạo phản, góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, chiến thần Minh tổng bộ náo nhiệt phi thường. 6 đại cổ lão thế lực cùng 6 đại liên minh người phụ trách toàn bộ chạy tới. Tham dự trận này từ xưa đến nay chưa hề có thịnh hội. Nhân loại liên quân lần này hoàn toàn thắng lợi, chém giết dị thú vô số, chống đỡ dị thú một lần quy mô lớn xâm lấn. Đồng thời đem những này dị thú tàn sát hầu như không còn. Thu được lượng lớn thú hạch, có thể nói, lần này thắng lợi tuy rằng đến không dễ, thế nhưng là rất có ý nghĩa. Đối với nhân loại sau đó đối mặt dị thú xâm lấn có chỉ đạo ý nghĩa. Huống chi, hiện tại đến luận công hành thưởng thời điểm, 6 đại liên minh người phụ trách tự nhiên không chịu bỏ qua. 6 đại cổ lão thế lực người nắm quyền tự nhiên cũng phải trình diện. Mặt khác, còn có một chút đặc thù người cũng đến. Hư gia thiên kiêu Hư Vô Đạo, Lạc Khắc gia tộc thiên kiêu An Đông cùng với lần này nhân loại liên quân tổng chỉ huy Diệp Phàm cũng tham gia trận này thịnh hội. Phòng nghị sự bên trong, quay chung quanh một cái hình sợi dài bàn tọa đầy người. Viêm việc đáng làm thì phải làm ngồi ở vị trí đầu não trên. Dùng con mắt quét một vòng mọi người, tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu, chưa kịp người khác nói cái gì, Hư Thiên Kỳ liền dẫn đầu mở miệng nói, Viêm, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, dùng một cái lời trẻ con tới làm lần này liên hợp hành động tổng chỉ huy. Hơn nữa Diệp gia tiểu tử dựa dẫm ngươi cho quyền lợi, lạm dụng chức quyền, tàn sát vô tội, chuyện này nên xử lý như thế nào? Vừa nghe hắn nói như vậy, 6 đại liên minh người phụ trách cùng cái khác 5 gia cổ lão thế lực người nắm quyền dồn dập hướng về Viêm nhìn lại. Hy vọng hắn có thể cho mọi người một cái giải thích hợp lý. Lữ Nguyên làm Hoa Hạ liên quân thủ lĩnh, tự nhiên cũng tham dự hội nghị. Vừa nghe Hư Thiên Kỳ nói như vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hư Thiên Kỳ, chuyện này ta là nhân chứng, công đạo tự tại lòng người. Ta cho rằng Diệp Phàm cũng không có làm gì sai. Ở tình huống kia, nếu như Diệp Phàm không như thế xử lý, e sợ quân tâm sẽ đại loạn, đến thời điểm không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Ngươi cũng không có trình diện, vì lẽ đó, ngươi không quyền lên tiếng. Hư Thiên Kỳ trong mắt hết sạch lóe lên, lạnh lùng nhìn gần Lữ Nguyên nói. Lữ gia tiểu nhi, chuyện này ta có không quyền lên tiếng không phải ngươi định đoạt. Ở đây ngươi vẫn không có cùng ta tranh luận tư cách. Hư Thiên Kỳ, Diệp Phàm xuất lĩnh nhân loại liên quân đánh tan thú triều. Đối với toàn thể nhân loại vẫn có công. Hơn nữa, quân đội liền muốn có quân đội dáng vẻ, quân lệnh như núi đổ. Nếu như mỗi người đều không nắm tổng chỉ huy coi là chuyện to tát. Như vậy cùng năm bè bảy mảng khác nhau ở chỗ nào? Viêm giơ tay ngăn cản Lữ Nguyên tiếp tục cùng hắn cãi vã. Lạnh lùng hỏi, dưới cái nhìn của ta, Diệp gia tiểu tử, việc công trả thù riêng, lạm sát kẻ vô tội, đáng chém. Hư Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Diệp Phàm một chút, cùng Viêm không mảy may để đối nghịch, ý của các ngươi đây. Hư Thiên Kỳ thái độ, để Viêm nhíu mày, mơ hồ cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, đem ánh mắt nhìn về phía nhìn cái khác 6 đại liên minh người phụ trách cùng 5 đại cổ lão thế lực những người nắm quyền. Nhìn bọn họ là có ý gì? Ta cho rằng Hư lão nói có đạo lý. Diệp Phàm lạm sát kẻ vô tội, lẽ ra nên xử tử, nếu không thì, sau đó không biết hắn còn sẽ làm ra cái gì càng tàn bạo sự tình, toàn bộ giới tu luyện không thể hủy ở hắn một cái lời trẻ con trong tay. Cổ Phật môn người nắm quyền Thích Già Ma Gia lập tức đứng ra. Nâng đỡ Hư Thiên Kỳ, một mặt, hắn phái ra cổ Phật môn cao thủ, cũng là hắn vãn bối đồng dạng bị Diệp Phàm chém giết. Hơn nữa truyền nhân của hắn Thích Già Ma Kha cũng chết ở Diệp Phàm trong tay. Nếu như không phải kiêng kỵ Viêm sẽ xuất thủ, hắn đã sớm tự mình ra tay đem Diệp Phàm chém giết. Mặt khác, hắn đã biết được Trần Đạo Tàng đột phá xuất quan sự tình. Đối với kế hoạch hôm nay rõ như lòng bàn tay, đương nhiên phải phối hợp, không sai, Diệp Phàm phải chết, bất tử khó kẻ dưới phục tùng. Diệp Phàm lạm dụng chức quyền, lạm sát kẻ vô tội. Đạo trời không tha, toàn bộ giới tu luyện không thể hủy ở trong tay của hắn. Nhất định phải xử tử hắn. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ có hạn mấy người duy trì trung lập thái độ ở ngoài. Sáu đại liên minh cùng sáu đại cổ lão thế lực người nắm quyền dồn dập phụ họa hư thiên kỳ. Mãnh liệt yêu cầu Viêm xử tử Diệp Phàm. Viêm bị những người này đánh trở tay không kịp. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Nhất trí yêu cầu xử tử Diệp Phàm. Chuyện đã xảy ra, kỳ thực Viêm cũng là biết đến. Diệp Phàm sau khi trở về liền hướng về hắn báo cáo chuyện lần này đại thể trải qua. Hắn tin chắc, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, hơn nữa cũng không có lừa gạt mình cần phải. Hư Trường Sinh cùng Thích Già Ma Sa có thể nói là gieo gió gặt bão. Đừng nói là Diệp Phàm, nếu như lúc đó là chính mình ở đây, gặp phải tình huống đó cũng khẳng định ra tay, lấy thủ đoạn lôi đình kinh sợ tất cả mọi người. Nếu không thì đối với người chỉ huy quyền uy là một loại suy yếu. Mà bây giờ, mọi người nhất trí phải xử tử Diệp Phàm, để Viêm càng thêm tin chắc trong đó có vấn đề. Lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Hư Thiên Kỳ, chân mày nhíu chặt hơn. Hư Thiên Kỳ, ngươi đây là ý gì? Hư Thiên Kỳ thu hồi nụ cười, cùng Viêm không mảy may để đối diện, nói, rất đơn giản. Hoặc là ngươi xử tử Diệp gia tiểu tử, hướng về những kia tử khó giả bồi tội. Hoặc là ngươi liền đem chiến thần minh giải tán đi. Ngươi Viêm có bản lĩnh, chính mình diệt trừ toàn cầu uy hiếp đến nhân loại sinh tồn dị thú đi thôi. Thứ chúng ta không phụng bồi rồi. Ha ha ha, Viêm giận dữ cười, nhìn gần Hư Thiên Kỳ hỏi. Đây là ngươi ý của chính mình vẫn là tất cả mọi người ý tứ. Hư Thiên Kỳ ở Viêm khí tức mạnh mẽ bên dưới, mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến phía sau mình còn có một cái không kém gì Viêm Trần Đạo Tàng. Nhất thời dũng khí một tráng, nói, đây là ý của ta, cũng là đại gia ý tứ, chiến thần minh có sai lầm công bằng hợp lý, bao che Diệp gia tiểu tử, tàn hại đồng đạo, như vậy tổ chức còn có nhân vật gì cần phải. Chúng ta cũng sẽ không lại nghe lời ngươi hiệu lệnh rồi. Thích Già Ma Gia lần thứ hai lên tiếng nâng đỡ. Không sai, những này liên minh người phụ trách cũng đã sớm đối với Hoa Hạ vẫn làm toàn bộ giới tu luyện vị trí chủ đạo cảm thấy bất mãn. Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta, không thể để cho Viêm vẫn cưỡi ở đại gia trên đầu. Chính là căn cứ vào như vậy trong lòng. Khi Hư Thiên Kỳ đưa ra hoặc là xử tử Diệp Phàm, hoặc là giải tán chiến thần minh thời điểm bọn họ mới sẽ như vậy chưa từng có nhất trí nâng đỡ. Viêm tu vi có thể nói độc bộ toàn bộ giới tu luyện. Mà Diệp Phàm quật khởi càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Một cái Viêm cũng đã ép cho bọn họ không nhấc nổi đầu lên. Nếu như Diệp Phàm lại trưởng thành, tương lai trăm năm bên trong. Chỉ sợ bọn họ đem không có bất kỳ vươn mình hy vọng. Liên minh bọn họ người tài ba đều bị Diệp Phàm chém giết hầu như không còn. Mất đi cùng Hoa Hạ liên minh tranh hùng tiềm lực cùng tư bản. Một khi Diệp Phàm trưởng thành, bọn họ thì càng thêm không có hy vọng. Vì lẽ đó, bọn họ so với bất luận người nào đều hy vọng Diệp Phàm tử. Chỉ có hắn chết rồi mới có thể cân bằng các thế lực lớn trong lúc đó quan hệ. Nếu không thì, cân bằng đều sẽ bị triệt để đánh vỡ. Viêm mị trao mày, mà Diệp Phàm cũng nheo mắt lại. Hiển nhiên, hắn cũng biết, Hư Thiên Kỳ mọi người đột nhiên liên thủ làm khó dễ châm đối với mình. Khẳng định là có dự mưu. Hơn nữa trong đó rất có thể có âm mưu gì. Hừ, hơi làm trầm mặc, Viêm lạnh rên một tiếng. Nói, chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi. Hư Trường Sinh nhiễu loạn quân tâm. Diệp Phàm lấy quân pháp xử trí, cũng không sai lầm, mà Thiên Trúc Liên quân thủ lĩnh Thích Già Ma Sa càng là ở Diệp Phàm cùng dị thú tới vương chiến đấu thời khắc nguy cấp ra tay đánh lén hắn. Càng là tội không cho xá, hai người bọn họ tự có thể nói là gieo gió gặt bão. Diệp Phàm làm sai chỗ nào? Hư Thiên Kỳ không lùi một phân, lạnh lùng nói, Viêm, ngươi không muốn quá đáng che chở hắn. Ngày hôm nay hai con đường mặc ngươi tuyển, một là xử tử Diệp Phàm, vì là người bị chết báo thù, hai là giải tán chiến thần minh. Từ đó về sau, chúng ta cũng sẽ không bao giờ nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi mình lựa chọn đi. Viêm hướng về cái khác sáu đại liên minh thủ lĩnh cùng ngũ đại thế lực người phụ trách nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ dồn dập gật đầu, nói rõ là muốn đứng ở hư thiên kỳ bên này, lấy nhân số đến bức bách hắn làm ra lựa chọn. Hư thiên kỳ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vẫn là muốn tạo phản. Nói, Viêm trực tiếp đứng lên đến, hướng về sân phía ngoài bên trong đi đến. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, dùng hư thiên kỳ đến dương đao lập uy. Nếu không thì còn có ai sẽ đối với hắn cái này chiến thần minh minh chủ kính nể. Lần trước ở các ngươi hư gia tổ không thể đánh với ngươi một trận. Không đủ tận hứng, không biết ngươi tu vi bây giờ đã tới trình độ nào. Không nếu như để cho ta kiến thức một phen. Hư thiên kỳ biến sắc mặt, hắn đương nhiên cũng đoán được Viêm dụng ý, nhưng cũng biết. Giờ khắc này tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không thì chính mình khổ cực tạo nên đến ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Này không phải là hắn muốn. Hơn nữa, hắn hầu như có thể khẳng định, Trần Đạo Tàng hôm nay nhất định sẽ xuất hiện, vì vậy cũng không có quá mức sợ hãi. Đùng, sau một khắc, ở Viêm cùng Diệp Phàm mọi người nhìn kỹ bên trong, Hư Thiên Kỳ đứng lên, nhanh chân hướng phía ngoài khu nhà nhỏ đi đến. Phía sau cái khác sáu thế lực lớn người phụ trách cùng ngũ đại thế lực người nắm quyền thấy thế, cũng dồn dập đi theo ra ngoài. Bọn họ ở sẽ trước đều cùng Hư Thiên Kỳ trong bóng tối câu thông quá. Tự nhiên biết Hư Thiên Kỳ dựa vào vị trí, vì vậy biểu hiện không có sợ hãi. Hư Thiên Kỳ, ngươi khi chiến thần minh là công cộng WC sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Viêm triệt để nổi giận, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Hư Thiên Kỳ. Cả người khí tức bắn ra, sát ý lẫm liệt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay đem Hư Thiên Kỳ đánh gục. Lập uy, cảm thụ Viêm khí tức mạnh mẽ cùng đáng sợ sát ý. Hư Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hậu tâm lạnh cả người, còn liền hắn đều như vậy. Huống hồ phía sau hắn những người kia, nhưng mà sau một khắc, không chờ Viêm ra tay. Một thanh âm đột nhiên ở chiến thần minh bầu trời nổ vang. Viêm, ngươi thực sự là uy phong thật to. Chấm chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.